Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Chương 263 Hạo Thần Thiên, tiểu thịt câu địa phủ có tòa Phong Đô Sơn, Phong Đô trên núi có tòa Phong Đô Thành, Phong Đô Thành Trung có một tòa Phong Đô Đại Điện, là Phong Đô Bắc Âm Đại Đế Cung Điện, Phong Đô Bắc Âm Đại Đế liền ở tại trong cung điện mặt. Hơi thở âm trầm, thủ vệ nghiêm ngặt, mỗi cái tuần tra quỷ vệ đều nơm nớp lo sợ, lúc này. Trong chính điện không khí nghiêm túc, Bắc Âm Đại Đế Phong Âm cùng trăm tên trưởng lão khẩn trương mà nhìn chằm chằm nổi tại không trung. Một viên tiểu thịt cầu, Phong Âm đem chính mình thần lực rót vào đến tiểu thịt cầu. Cũng đem tinh huyết tích đến thịt cầu chung, lại đại lượng đưa vào thần lực tẩm bổ tiểu thịt cầu. Đại khái qua nửa giờ. Tiểu thịt cầu lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ chậm rãi tăng trưởng, chúng các trưởng lão kích. Động nói, dài quá, rốt cuộc lớn lên, tiểu chủ tử rốt cuộc sinh trưởng, tam trưởng lão cao hứng mà mặt đem khóe mắt nước mắt. Tin tưởng lại quá không được nhiều thời gian dài. Chúng ta là có thể nhìn thấy tiểu chủ tử, tiểu thịt cầu chính là bọn họ chủ tử Bắc Âm Đại Đế dùng. Tự thân tinh tử cùng tinh huyết dục dưỡng ra tới hai từ. Chỉ cần tiểu thịt cầu lớn đến nhất định trình độ là có thể phá cầu mà ra trở thành một cái trẻ mới. Sinh, mặt khác các trưởng lão cũng hỉ cực mà khóc. Bọn họ đều đợi hơn 800 năm. Hơn 800 năm a, rốt cuộc có hy vọng nhìn đến tiểu chủ tử xuất thế, ách. Đại trưởng lão nhìn tiểu thịt cầu nhíu mày. Như thế nào lại bất động? Nhị trưởng lão cẩn thận quan sát tiểu thịt cầu. Xác thật lại đình chỉ sinh trưởng, tam trưởng lão nhanh chóng buông tay nhìn về phía tiểu thịt cầu. Lại dừng lại, như thế nào lại dừng lại? Chín trưởng lão buồn bực, nhà người khác đại đế dưỡng hai từ, mấy trăm năm thời gian là có thể sinh ra. Chúng ta chủ tử đều dưỡng mau 1000 năm, còn không thấy sinh ra tới. Thật là cấp chết chúng ta. Chúng ta khi nào có thể uống thượng tiểu chủ tử trăng tròn rượu a? Tứ trưởng lão nhíu mày nói, có thể hay không là chúng ta địa phủ âm khí quá đáng, cho nên sinh trưởng tốc độ so người khác chậm. Nhị trưởng lão nói, chúng ta chủ tử vốn dĩ chính là quỷ vương, toàn thân đều là âm khí, hắn hài tử cũng nên hỉ âm khí mới là, lại như thế nào sẽ bởi vì quá nhiều âm khí trường không đứng dậy, mặt khác trưởng lão cũng nhận. Đồng nhị trưởng lão nói, Phong Âm vốn dĩ nhìn đến tiểu thịt cầu lại không dài liền tâm tình không tốt. Hiện tại các vị trưởng lão lại ở cãi cọ ầm ĩ. Thật sự là làm hắn phiền lòng. Hắn bỗng chốc mặt trầm xuống. Thu hồi thần lực, bổn tọa không dưỡng, các trưởng lão gấp giọng nói. Chủ tử, ngài không thể bỏ dở nửa chừng a, đúng vậy. Chủ tử, ngươi lại dưỡng một đoạn thời gian. Nói không chừng tiểu chủ tử liền ra tới. Phong Âm mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đều qua đi hơn 800 năm, các ngươi nhìn xem nó lại dài quá nhiều ít. Chúng trưởng lão, ngoặc kép, đại trưởng lão yên lặng mà lấy ra thước đo lượng lượng. Hồi chủ tử nói, dài quá 1 mm, ai cho ngươi đi lượng nó. Phong Âm sắc mặt càng khó xem, phải nói là tâm ý nguội lạnh, dưỡng hơn 800 năm mới trường 1 mm. Dựa theo cái này, tốc độ khả năng muốn 100 vạn năm mới sinh ra tới, đại trưởng lão thu hồi thước. Đo, chủ tử, nếu nó có dài quá, thuyết minh vẫn là có hy vọng. Thỉnh chủ tử lại tiếp tục nỗ lực, Phong Âm lạnh mặt nhìn hắn. Ngươi tưởng dưỡng, bổn tọa liền đem nó tặng cho ngươi dưỡng, đại trưởng lão vội nói. Trăm triệu không thể, nó chính là chủ tử huyết mạch. Đương nhiên là từ chủ tử tới dưỡng tương đối thỏa đáng, nhị trưởng lão nhìn ra Phong Âm không kiên. Nhẫn, muốn còn như vậy đi xuống. Khả năng liền không phải không dưỡng vấn đề, mà là trực tiếp đem thịt cầu hủy hoại. Hắn ra tiếng nói, chủ tử nếu là thật sự không nghĩ dưỡng liền trước đem nó phong ấn lên. Chờ về sau tưởng tiếp tục dưỡng nó khi, lại lấy ra tới dưỡng như thế nào? Phong Âm thấy bọn họ không có lại bức chính mình tiếp tục dưỡng thịt cầu. Tâm tình thoải mái một ít, gật đầu nói, liền ấn nhị trưởng lão nói đi làm, đem nó đặt ở tụ âm trong ao hấp thu âm khí. chờ bổn tọa tâm tình chuyển biến tốt đẹp lại đi dưỡng nó. Đúng vậy, nhị trưởng lão chạy nhanh thu thịt cầu rời đi đại điện, mặt khác trưởng lão vẻ mặt tiếc nuối rời khỏi trong đại điện. Nhị trưởng lão đi vào tụ âm trì trước, thật cẩn thận mà đem thịt cầu phóng tới trong hồ. Sau đó đối bảo hộ tụ âm trì thủ vệ nghiêm túc nói. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu chủ tử, nếu là nó có cái gì sơ suất liền duy các ngươi là hỏi, quỷ vệ nhóm nói. Đúng vậy, nhị trưởng lão lưu luyến không rời lại đối với tụ âm trì nhìn vài phút mới xoay người. Rời đi, chưa quá lâu ngày, nhị trưởng lão lại quay về lấy ra tiểu thịt cầu, quỷ vệ nghi hoặc nhìn hắn, nhị trưởng lão sụ mặt nói. Thật sự không yên lòng các ngươi trông coi tiểu chủ tử. Vẫn là từ ta tự mình thủ tương đối thỏa đáng, quỷ vệ nhóm. Ngoặc kép, nhị trưởng lão rời đi tụ âm trì sau, vội vội vàng vàng thuấn di rời đi phong âm đại điện. Dùng truyền âm đối đứng ở phong đô đại điện trên quảng trường tiểu quỷ nói. Trộm được, ta trộm được Bắc âm đại đế hai từ, tiểu quỷ vui vẻ nói. Hảo, thật sự là quá tốt, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi địa phủ lại nói, hảo nhị trưởng lão cùng tiểu quỷ rời đi địa. Phủ sau, thấy không có truy binh tới rồi. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó người trước biến thành một người tà khí ma nhân. Người sau biến thành trường mao lỗ tai hồ ly yêu. Hai người vui vẻ cười. Bọn họ là bởi vì muốn trộm Bắc âm đại đế hai tử cho bọn hắn vương luyện đan tăng lên tu vi mới có. Thể trà trộn vào địa phủ, ha ha. Không nghĩ tới chúng ta nhẹ nhàng như vậy tới tay. Rốt cuộc có thể trở về báo cáo kết quả công tác, hồ ly yêu đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Ra tay bị thương nặng ma nhân thủ đoạn, ma nhân không nghĩ tới hồ ly yêu sẽ đánh lén. Thủ đoạn ăn đau, năm ngón tay một chương, trong tay tiểu thịt cầu bay ra tới. Hồ ly yêu chạy nhanh đi tiếp, giảo hoạt hồ ly. Ngươi tận dám đánh lén, ma nhân giận dữ, nhất chiêu ma độc công hướng hồ ly yêu, này độc phi thường chí mạng. Nếu là chúng độc giả ở hai cái giờ nội khó hiểu độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi tu vi so ma nhân cao, có thể chống đỡ được độc tính, hồ ly yêu phi thường tích mệnh. Không rảnh lo đuổi theo rơi xuống thịt cầu, chạy nhanh tránh ra, lấy khi thấy hắn đem ma độc thổi trở về, ma nhân nhân cơ hội đi đoạt lấy tiểu thịt cầu. Chúng ta vương yêu cầu Bắc âm đại đế hai tử luyện thành đan dược tăng lên tu vi. Ta thiết yếu muốn đem tiểu thịt cầu mang về, chúng ta vương cũng yêu cầu tiểu thịt cầu tăng lên tu. Vì, tuyệt đối không thể làm ngươi mang về, lúc này, một đám quỷ vệ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lớn mật kẻ cáp, dám trộm chúng ta tiểu chủ tử thao. Như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới, ma nhân cùng hồ ly yêu lo lắng Bắc âm đại đế giết qua tới. Cũng mặc kệ tiểu thịt cầu, vội vàng thoát đi, quỷ hộ pháp thấy thế. Bằng mau tốc độ ngăn lại hồ ly yêu đường đi, hồ ly yêu vội nói. Các ngươi tiểu chủ tử rớt đến phía dưới đi, các ngươi còn không mau đi tìm, quỷ hộ pháp phi lăng. Hồ ly yêu nhân cơ hội đào tẩu, lúc này, phòng âm trong đại điện, nhị trưởng lão vội vã chạy tiến trong đại điện. Chủ tử, không hảo, chủ tử, không hảo, phòng âm tâm tình mới vừa có chuyển biến tốt đẹp. Lại nghe thế một tiếng không hảo. Tâm tình lại bị phá hủy, hắn lãnh hạ mặt hỏi, chuyện gì không hảo, lão nô vừa rồi đem tiểu chủ tử đưa đến tụ âm trì sau ra tới. Đột nhiên bị người đánh vựng, nguyên lai bị tụ âm trì quỷ vệ phát hiện mới biết được tiểu chủ tử bị người đánh cắp. Lão nô đã phái hộ pháp đuổi theo, chính là truyền quay lại tới truyền âm nói tiểu chủ tử rớt đến dương gian. Không biết tung tích cái gì. Phong âm bỗng chốc thuấn di đi vào dương gian, chính là lại không có cảm ứng được hắn hai tử hơi thở cùng lúc đó. Thủ đô đại học phụ cận cao ốc chùm mền mái nhà thượng. Một người người thanh niên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ở nó phía trước bày 3 mét cao lò luyện đan, vị này tuổi trẻ 5 người đúng là tiên khách Sơn Phong. Thủy đoán mệnh thế gia lăng gia đại thiếu gia lăng hạo thần. Bởi vì tu vi vẫn luôn vô pháp đột phá. Cho nên riêng trốn đến cao ốc chùm mền mái nhà thượng tụ tập thiên địa linh khí luyện chế tụ linh. đan tăng lên chính mình tu vi, Lăng Hạo thần lực chú ý tất cả tại đan lô hỏa hậu thượng. Không có chú ý tới không trung hiện lên một cái ánh sáng. Hơn nữa bằng mau tốc độ đổi hướng hắn đan lô thượng cái nắp có cái thông khí khổng. Đường kính đại khái có 6-7 cm, ánh sáng rơi xuống thời điểm, vừa lúc từ thông khí khổng thẳng xuyên mà nhập, cùng khi, đan lô hỏa phụt một tiếng, đan lô nội tràn ra nồng đậm linh khí, Lăng Hạo thần chạy nhanh thu hỏa khai lò. Bên trong có 5 viên màu lam đan dược cùng một cái viên màu đen đan dược gì? Như thế nào có màu đen đan dược? Chẳng lẽ là biến dị đan dược? Ta chưa từng thấy quá tụ linh đan biến dị đan dược là màu đen, giống nhau biến dị đan dược so bình. Thường đan dược dược hiệu mạnh hơn gấp đôi đến gấp 10 lần chi gian. Hơn nữa cùng bình thường đan dược nhan sắc không giống nhau, đối với Lăng Hạo thần đỉnh cấp luyện. Đan thuật tới nói, luyện ra biến dị đan hết sức bình thường, Lăng Hạo thần vui vẻ mà cầm lấy màu đen đan dược. Lập tức cảm nhận được màu đen đan dược tản mát ra linh khí. Hảo nồng đậm linh khí, vừa lúc giúp ta đột phá tu vi, ta thật là quá gặp may mắn, chỉ là đan dược xúc cảm có điểm quái quái. Có điểm giống kẹo mềm giống nhau mềm miên miên, không giống mặt khác đan dược đều là ngạnh, liền không biết ăn lên là cái gì hương vị, Lăng Hạo thần đem đan dược ném tới trong miệng. Còn không có cắn liền hoạt đến trong bụng. Hắn liếm liếm môi, kỳ quái nói, như thế nào không ăn ra dược vị. Lúc này, di động vang lên, là bạn cùng phòng Nam Liệt đánh tới điện thoại, Lăng Hạo thần. Hôm nay có lão vu bà khóa, ngươi lại không trở lại. Này một môn khóa ngươi cũng đừng tưởng đạt tiêu chuẩn, Lăng Hạo thần vội nói. Hảo, ta lập tức quay lại, nếu là đi học trước còn không có chạy trở về. Ngươi liền nói ta bụng đau đi WC. Giúp ta kéo một kéo thời gian, ngươi luôn dùng lấy cớ này. Lão vu bà tin ngươi mới là lạ, Nam Liệt cắt đứt điện thoại, Lăng Hạo thần nhanh chóng đem đan dược. Cùng đan lô thu được hắn nhẫn không gian, bằng mau tốc độ chạy về trường học, may mắn đuổi ở lão vu bà đi vào phía trước trở lại phòng học chờ tan học lúc sau. Lăng Hạo thần lại về tới cao ốc chùm mền, đem hôm nay luyện chế mặt khác đan dược đều nuốt đến bụng. Sau đó đà tọa tu luyện, có đan dược phô trợ. Tu vi thực mau phải đến đột phá, Lăng Hạo thần thập phần cao hứng. Chỉ là vui vẻ không có mấy ngày, hắn liền cảm giác được hắn bụng giống như có cái gì ở động, vì cái gì nói giống như. Bởi vì bụng động thời điểm, luôn là ở hắn ngủ lúc sau, sau đó bị bụng đánh thức, hắn tỉnh lại lúc sau lại bất động, tựa như hắn nằm mơ giống nhau nhưng... Hắn kiểm tra thân thể nội bộ lại tra không ra tình huống. Hắn tiện lợi là chính mình đang nằm mơ, 2 tháng sau. Lăng Hạo thần đột nhiên nôn mửa không ngừng, cũng không có khẩu vị ăn cơm, mặc kệ ăn cái gì đan dược cũng ngăn không được phun. Cũng kiểm tra không ra thân thể có cái gì vấn đề, Nam Liệt xem hắn hợp với phun ra 2 ngày. Thật sự xem bất quá đi. Khuyên nhủ, người vẫn là chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem, đừng chậm trễ bệnh tình, Lăng Hạo thần cũng phun đến chịu không nổi. Gật gật đầu, hảo, người giúp ta xin nghỉ, ta đi tranh bệnh viện, Nam Liệt không yên tâm, người không cần ta bồi ngươi đi sao? Chỉ là nôn mửa mà thôi, lại không phải cái gì vấn đề lớn, ta một người có thể thu phục, lại nói ngươi hôm nay có khóa, không cần riêng xin nghỉ bồi ta. Chờ ta kiểm tra ra tới liền phát tin tức cùng ngươi nói, kia hảo. Ngươi có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, Nam Liệt đưa Lăng Hạo thần đánh xe mới đi đi. Học Lăng Hạo thần đi vào bệnh viện, lập tức đăng ký tiêu hóa khoa, DFY. Hết chương.